Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135, kiếm phong như là bốc cháy lên nóng cháy diễm, đằng nhiên dây dưa nam nhân kiếm thế mà thượng, lúc này đây so vừa rồi càng ổn, đầu ngón tay thậm chí bởi vì quá mức chuyên chú dùng sức mà trở nên trắng. Đột nhiên mang theo cự lực huy đánh, vệ thời, buộc chặt, chú ý cân bằng, Thiết Diệp bị mồ hôi sũng nước. Ngoài cửa sổ mây tía từ sương mù chung rút đi, mới đầu hạn chế Vu Cẩn động tác giáp sát, xiềng xích dần dần trở thành cùng kỵ sĩ kiếm hòa hợp nhất thể độn phong. Thiếu niên tránh ra gông cùng xiềng xích, thành kính cầm kiếm, tuần hoàn dạy dỗ giả mỗi một câu mệnh lệnh, vệ thời rốt cuộc gật đầu. Kiếm phong đón đỡ trong người trước, hàn ý bảo Vu Cẩn đem hết toàn lực phách chém, cho điểm lập lòe đổi mới. 3, 5/5, đủ tư cách, giả thuyết cảnh tượng biến mất, lộ ra phòng huấn luyện vốn dĩ diện mạo. Nhung Thiên Nga bức màn cao cao vén lên, trên vách tường có nhợt nhạt Rococo phù điêu. Đại lão tự hồ đang cười, Vu Cẩn dồn dập thở dốc, sôi trào máu nháy mắt nảy lên đại não. Hắn tùy ý vén lên hỗn độn tóc mái, ánh mắt luyến mộ truy đuổi một thân nhung trang dạy dỗ giả. Môi nhẹ động, ma xui quỷ khiến, như vậy, đúng quy cách trở thành ngài kỵ sĩ sao? Vệ thời cong cong khóe miệng, biểu tình ra vẻ thúc mục, còn kém một cái thụ kiếm lễ, Vu Cẩn trợn tròn đôi mắt. Bỗng nhiên bị nóng rực bàn tay phủ lên vai cánh tay. Hủy đi rườm ra Thiết Diệp. Thiếu niên giống bánh trưng giống nhau bị một tầng lột ra. Vệ thời, thụ kiếm là kỵ sĩ sắc phong, Vu Cẩn lập tức ưỡn ngực. Vệ thời, trước đó, yêu cầu khảo so kỵ sĩ phẩm cách người bù nhìn bia vị lại lần nữa xuất hiện. Vu Cẩn phản xạ có điều kiện cầm lấy Kimani vệ thời. Vũ Dũng, Vu Cẩn chợt xuất kích, lực quán cánh tay phách chém, theo kiếm phong xu thế kéo cát, vệ thời. Trung thành, phó bản đột biến, vô số bia vị chen chúc, Vu Cẩn không chút do dự đổi điểm thứ vì quét ngang. Che ở đại lão trước mặt thanh ra hình quạt an toàn khu. Phía sau địch nhân lại không rảnh bận tâm, vệ thời rút ra bội kiếm, bảo vệ Vu Cẩn bối sườn. Vệ thời, khẳng khái, nghĩa hẹp, phó bản lần thứ hai biến hóa, lúc này đây người bù nhìn bia đổi thành cùng Vu Cẩn trang phục gần kỵ sĩ. Thiếu niên bước ra một bước, độn đánh tránh đi đối thủ yếu hại, giống một người cường đại mà thương xót đầu kiếm giả, thẳng đến đối phương thân ảnh tan đi, hình chiếu biến mất, thiếu niên nghiêng người, ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn về phía vệ thời, trong tay nắm chặt chữ thập kiếm, tựa hồ bất luận cái gì chạm kiểm soát đều không cần sợ hãi. Vệ thời nhìn về phía hắn, rốt cuộc nói ra cuối cùng một đạo phẩm cách. Lãng mạn, Vu Cẩn một đốn, quần ủng đập ở rắn chắc trên sàn nhà, nam nhân lập tức hướng hắn đi tới, bóng ma mặt tiền cửa hiệu mà xuống, thiếu niên giơ lên cổ, đột nhiên trước khuynh, sặc một tiếng, hai thanh kỵ sĩ bội kiếm va chạm ở bên nhau, Vu Cẩn nghiêng ngả lảo đảo ngăn chặn nam nhân môi mỏng ý đồ hôn môi. Nhưng mà thực mau bị nóng cháy độ ấm cắn nuốt, cướp đi quyền chủ động. Vệ thời không lưu tình chút nào ở thiếu niên khoang miệng trung tùy ý càn quét. Bàn tay ngang ngược chế trụ Vu Cẩn năm ngón tay. Thiếu niên nức nở ra tiếng. Bội kiếm tự ướt đẫm lòng bàn tay chảy xuống. Lông mi không ngừng rung động. Hai mắt tựa hạp hơi hạp. Giống bị lột ra kẹo sữa. Nam nhân rốt cuộc không thỏa mãn với liếm láp. Thô ráp ngón tay theo thuần hắc huấn luyện phục tùng bên hông tham nhập. Ở căng chặt eo bụng gian du tẩu, Vu Cẩn cả người rung mạnh, luyện vũ nhiều năm mẫn cảm nhất yếu hại bị dùng thế lực bắt ép. Cơ hồ một giây bị rút cạn sức lực, mềm sụp sụp ở nam nhân trong lòng ngực phịch dãy rủa. Sinh lý tính nước mắt bởi vì vui thích không chịu khống chế trào ra. Thực mau bị nam nhân mơ ước đã lâu đầu lưỡi cuốn đi. Bên hông hơi hơi nóng lên, cùng với bị một chỗ để thượng. Chói tai chuông tan học chợt vang lên, Vu Cẩn như là bị đột nhiên nắm trưởng nhĩ con thỏ. Tiểu quyền mau run run dày dày bông khai, từ nhĩ sau bắt đầu nhanh chóng hồng đến gương mặt, mang theo thương kén ngón tay một đốn, cuối cùng không ngoan hạ tâm, ở thiếu niên đỉnh đầu hơi hơi trấn an, bưng kín Vu Cẩn bị tiếng chuông tàn phá lỗ tai, thẳng đến tiếng chuông đình chỉ, sợ, Vệ Thời thanh âm khàn khàn, mang theo nồng đậm tình dục, đầu ngón tay không cam lòng mà ở đã từng lưu lại dấu răng bên gáy lặp lại vuốt ve. Vu Cẩn ngơ ngác cúi đầu, tựa hồ đã bị cái gì dọa choáng váng. Ngay sau đó hắn mới ý thức được chính mình tầm mắt. Hoảng loạn nâng lên đối tượng đại lão gió lốc ấp ủ hai mắt. Vu Cẩn đầu vèo một chút chuyển đi, lại vèo một chút quay lại. Không, ta không có, Vệ Thời nhìn về phía trong lòng ngực tiểu ngốc tử. Khom lưng ở hắn nhĩ sườn khẽ hôn, duỗi tay, Vu Cẩn hốt hoảng vươn tay phải. Nam nhân phủ lên hắn bàn tay, thong thả dựa hướng chính mình. Vu Cẩn đôi mắt càng mở to càng lớn, hô hấp không ngừng dồn dập, thiếu niên khẩn trương đến mức tận cùng, cơ hồ muốn đến điểm sôi. Ở kịch liệt tim đập chung dùng sức thở dốc, ý đồ áp lực trong cơ thể khác thường, tiếp tục áp, nỗ lực áp, cuối cùng đột nhiên không kịp phòng ngừa áp không được, Vu Cẩn mang theo khóc nức nở mềm mục đánh cái cách. Vệ Thời, ngoặc kép, 10 phút sau, Vu Cẩn hoảng hốt tắm rửa xong. Cảm thấy chính mình đã biến thành vô dụng luyện tập sinh. Tắm vòi sen hạ thiếu niên tựa như một cái tiêu chuẩn nhịp khí. Không cách cái hơn 10 giây liền ngao một chút đánh cái cách. Hoặc là định kỳ phun nước tiểu lam kình, cọ tới cọ lui hồi lâu lúc sau. Hắn thế nhưng vẫn là so đại lão từ phòng tắm ra tới Sermony nam nhân bọc khăn tắm đi ra. Ở phòng huấn luyện tủ quần áo chung thay áo sơ mi. Đang ở lời ít mà ý nhiều hồi phục thông tin, ta biết, ân, buổi tối bắt đầu, Vu Cẩn lúc này mới phát giác, cả tòa phòng huấn luyện nơi trốn đều có thể nhìn thấy đại lão lưu lại dấu vết. Vừa người áo sơ mi, xa xăm đến 6 năm trước, gần như mãn phân huấn luyện ký lục, trừ bỏ Vu Cẩn đáng thương 3.5 phân, bình phán thuần một sắc đều là địa ngục khó khăn. Hoàn mỹ thông quan. Đây là đại lão tư nhân phòng huấn luyện, ý thức được điểm này lúc sau, Vu Cẩn lập tức giả làm không có việc gì dạo bước đến vũ khí giá trước. Ở các loại trên chuôi kiếm trộm cọ cọ, nam nhân nhướng mày, lui ra phía sau, vũ khí giá sau cơ quan ầm ầm vang lên. Vu Cẩn xoát xoát lui về phía sau, đệ nhị bài khí giới xuất hiện, sắc bén nhẹ kiếm, mang theo thanh máu trọng kiếm. Thon dài súng Epigon cùng dài ngắn không đồng nhất song chùy thủ. Ngọn gió ở dưới đèn lăng liệt băng hàn, như là chân chính dùng cho chém giết vũ khí sắc bén. Vệ Thời lấy ra một phen, đưa cho Vu Cẩn, thông qua khảo hạch kỵ sĩ rốt cuộc bị trao tặng hắn bội Kimani thiếu niên dương gương mặt tiếp. Nhận, vào tay một cái chớp mắt kiên định nắm lấy, chuôi này so với hắn huấn luyện khi dùng càng trọng. Vệ Thời nghiêng người, phúc hắn tay thế hắn sửa đúng nắm tư, kỵ sĩ kiếm thân kiếm cùng hoành đương tạo thành chữ thập. Dùng cho bảo hộ cầm kiếm tay. Còn có, giá chữ thập có tôn giáo bảo hộ ý nghĩa, nam nhân ý bảo Vu Cẩn ở trên chuôi kiếm chế trụ ngón trỏ. Thượng chiến trường trước, kỵ sĩ sẽ ở chuôi kiếm khắc lên kim sắc câu thơ. Bị hiến tế thêm vào chúc phúc. Mỗi vị kỵ sĩ chuôi kiếm khắc dấu đều không giống nhau. Bởi vì chống đỡ bọn họ chiến đấu tín nhiệm bất đồng, Vu Cẩn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Vệ Thời. Nếu là ta kiếm, Vệ Thời, ân, Vu Cẩn bỗng nhiên mặt đỏ im miệng. Thiếu niên vô cùng cao hứng cầm kiếm. Không ra trong chốc lát lại tung tăng nhảy nhót. Vệ Thời xem hắn vô tâm không phổi mà ở phòng huấn luyện nhảy nhót. Thẳng đến đem chính mình chơi đến bụng đói kêu vang, khoảng cách phù không huấn luyện căn cứ cơm điểm kết thúc còn có 10 phút. Vu Cẩn lập tức bừng tỉnh, cầm áo khoác liền phải ra bên ngoài hướng, bỗng nhiên bị đại lão đệ một trương màu trắng mặt nạ. Nam nhân phủ thêm áo khoác, xách lên chìa khóa xe, ý bảo Vu Cẩn đuổi kịp, đi ra ngoài ăn, thiếu niên ngao một tiếng nhảy khởi. Cùng nam nhân cùng nhau biến mất ở đám sương mênh mông bóng đêm bên trong. Huyền phù xe ở cao lầu nhà cao cửa rộng trung chạy như bay. Cuối cùng ngừng ở một chỗ chợ Demonster thơm ngọt mang dầu chiên đồ ăn khí vị theo hẻm truyền. Miệng tới, một đôi tiểu tình lữ chính tay cầm tay ngồi ở ghế đá thượng gặm tay chảo bánh. Vu Cẩn xem tay chảo bánh cơ hồ xem thẳng đôi mắt. Hai người xuống xe, Vu Cẩn lập tức ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía đối diện. Lại nhìn về phía Vệ Thời, kia ý tứ rõ như ban ngày. Nam nhân gật đầu tỏ vẻ biết, thong thả từ áo khoác lấy ra tay. Theo sau ở trước công chúng hạ cầm Vu Cẩn, cùng đối diện phát cầu lương tình lữ không có sai biệt. Vừa lòng, ân, chương 102 mưa to phù không thành cảnh đêm rực rỡ. Ánh đèn đêm mênh mông đám sương nhiễm hỏa thiêu hỏa liệu. Chợ đêm ngũ quang thập sắc nghê hồng bị ướt rầm rề hơi nước vượng khai. Đi đường khi tầm mắt đều đánh phiêu nhi, Vu Cẩn nghiêm túc ăn tay chảo bánh. Không ra tới một bàn tay ngoan ngoãn nắm Vệ Thời. Vệ Thời cúi đầu, hai phút trước hắn cấp Vu Cẩn mua cái bánh nướng lớn. Hiện tại chỉ còn lại có một tiểu trăng rằm nha. Thiếu niên mặt nạ hơi hơi sốc lên. A ô a ô gặp đến vui vẻ vô cùng. Hắn không thể không lại mang Vu Cẩn mua cái bánh. Đi vào hẻm nhỏ khi nhẹ nhàng nhéo một phen lòng bàn tay tiểu mềm thịt. Hóa ra tiểu ngốc tử là tới nạn đói chạy nạn. Thăm bánh bột ngô chính là cái 40 tới tuổi đại thúc. Nhìn đến Vu Cẩn vui vui vẻ vẻ ghé vào cửa sổ trước. Duỗi cái đầu, cũng là vui vẻ, thịt sông khói muốn hay không? Vu Cẩn gật đầu, muốn, Âu Lần đùi gà thịt, Vu Cẩn gật đầu, muốn, 9 tầng tháp, Vu Cẩn nhìn mắt đại lão. Đừng, cái này không cần, đại thúc hiểu rõ, nga, bạn trai không ăn à. Ngoạn ý nhi này cùng bát giác hồi hương dường như, thích người thích đến không được, không thích chạm vào đều không chạm vào, Vu Cẩn nghe được bạn trai. Mỹ tư tư buồn đầu gật đầu, đại thúc hướng tay chảo bánh bên trong quán cái trứng, hơn nữa rau thơm hành lá tức khắc hương khí bốn phía. Nhận thức đã bao lâu à? Vu Cẩn nhếch miệng, 3 tháng lạp nha hoắc đại thúc huy cái sẻng thổi phồng. Ta cùng lão bà của ta chính là 3 tháng kết hôn. Các ngươi người trẻ tuổi cũng nên sớm một chút suy xét. Nhà, hào, Kamani, một nửa chiếc khởi tay chảo bánh bị một đống nước sốt. Thịt sông khói, rau dưa lấp đầy, hợp đều khép không được. Vu Cẩn vội vàng đem bao ni lông tiếp nhận. Trên cùng rau xà lách lá cây đổ rào rào đi xuống rớt. Vệ Thời duỗi tay vê 2 mảnh lá cây. Cấp thỏ con tinh uy thảo, Vu Cẩn một ngụm gặm thượng, đầu lưỡi một quyền, quai hàm phình phình đi xuống nuốt, sau đó nhanh chóng a khí. Vệ Thời nhướng mày, Vu Cẩn, cay, tương ớt nước cuối cùng mới bị tễ thượng, này 2 mảnh rau xà lách chính là bị rót không ít. Vệ Thời ư một tiếng, đem dư lại 1 mảnh đỏ rực rau xà lách từ Vu Cẩn bên miệng triệt, đưa tới chính mình trong miệng. Vu Cẩn cố lấy mặt cáo trạng, cay đi, Vệ Thời 3 lượng hạ tiêu diệt, thế Vu Cẩn báo thù. Còn hành, hai người ngồi ở ven đường ghế dài thượng. Gió đêm vèo vèo thổi tới, tiểu quyền mao vô cùng cao hứng xóa tung, hai người an tĩnh tĩnh chờ mới ra nồi bánh bột ngô hạ nhiệt độ. Dưới đèn chỉ có bao ni lông bay phất phới, Vu Cẩn ngẩng đầu, tầm mắt lừa quá ngọn đèn dầu lộng lẫy như trường long chợ đêm. Cùng nơi xa sương mù chung nhà cao cửa rộng tháp cao. Hắn ở thực nghiêm túc tưởng chính mình cùng đại lão tương lai. Hết chương.